Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 211, góc truyện audio.com. Chương 211, Quách Cao Minh là của em, trả lại cho em sao thế? Trong nháy mắt cô gọi tên anh gần như lập tức xoay người nhìn về phía cô. Bởi vì tốc độ của anh quá nhanh, Kiều Bích, Ngọc hơi giật mình, không biết nên trả lời anh. Như thế nào, thỏa đam mê với V88, lãnh thưởng khuyến mãi lớn trong tháng. Anh sải bước đi gần về phía cô, lông mi hơi. Chớp, em thấy trong người không thoải mái à hai? Kiều Bích Ngọc ngơ ngác nhìn ánh mắt nóng, rực của anh, trong đầu đang tìm cớ, nhưng, gương mặt chột dạ lại càng lúc càng đỏ hơn. Cô cũng không biết vì sao mình lại đột nhiên, muốn gọi anh lại, mà ở trong mắt Quách Cao Minh, dáng vẻ, ngốc nghếch khó xử của cô, lại thêm phần bụng, nhô lên của cô quả thật giống như báu vật. Của quốc gia cần phải được chăm sóc cẩn thận, máy thai, sau cùng, cô nghiêng đầu, dùng, hai chữ này để che giấu. Máy thai ư, rõ ràng đối với hai từ này, Quách Cao Minh. Rất lạ lẫm, Kiều Bích Ngọc bắt đầu tự kiểm điểm lại, chính mình có quá vô liêm sỉ hay không, cô đã. Thành thói quen có chuyện gì chột dạ đều đổ lên, người con trai thế nhưng cô còn chưa bắt đầu. Sám hối, người đàn ông ở đối diện đã vươn tay. Ra, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên phần bụng, nhô lên của cô Kiều Bích Ngọc cảm thấy hơi, không được tự nhiên, đại khái mẹ con liền tâm, con trai của cô rất. Nể mặt đá chân một cái, Kiều Bích Ngọc hơi ngây. Người, từ trước đến giờ Quách Cao Minh luôn, nghiêm túc, lúc này anh đột nhiên giật mình, anh. Giống như cảm nhận được điều gì đó thần kỳ, sinh mệnh ở trong bụng thật đúng là thần kỳ. Bọn nhỏ còn có thể nghe được âm thanh của thế giới bên ngoài, một giọng nói già nua vang lên cùng với tiếng trống gậy. Kiều Bích Ngọc ngước mắt nhìn thoáng qua, cửa, gương mặt ửng đỏ vô thức lùi lại nửa bước. Mà sắc mặt Quách Cao Minh thì không thay đổi. Tô tay lại, làm sao ông cụ lại đột nhiên đến đây, nơi này mùi sơn rất nồng, đừng ở lại quá lâu. Quả nhiên là ông cháu, mở miệng dạy dỗ người rất giống nhau. Tinh thần của ông cụ Quách rất phấn chấn, gần nhất có nhiều việc vui, tháng sau là tiệc, mừng thọ 80 tuổi của ông cụ, quan trọng nhất là. Hai chất bảo bối của ông cụ cũng ra đời, nếu như cùng sinh nhật với ông cụ, ha ha ha, thật đúng là sung sướng, quản gia cũng không đi theo ông cụ. Chỉ muốn đến xem phòng sơ sinh ở bên này, nhìn. Xem còn cần mua thêm gì hay không? Hiện tại ở nhà họ Quách sự ra đời của hai. Người chất là việc quan trọng hàng đầu. Nghĩ đến đây, ánh mắt sắc bén của ông cụ, rất bất mãn nhìn về phía một nam một nữ, lên. Tiếng dạy dỗ, người lớn không được cãi nhau. Tụi nhỏ đều có thể nghe được, ảnh hưởng đến sự phát triển của tụi nhỏ. Duyên phận giữa vợ chồng trăm năm mới, tu luyện được thế gian có nhiều người bỏ lỡ. Nhau, có thể gặp nhau thì nên trân quý và bao. Dung, trong cõi u minh gặp nhau đều là duyên phận. Trong lòng Kiều Bích Ngọc có hơi chấn. Động ngẩng đầu đón nhận ánh mắt của anh cũng đang nhìn cô. Cục cưng rất thông minh, tâm trạng của ông cụ Quách rất tốt, nhìn về. Phía Kiều Bích Ngọc khen ngợi một câu. Mặt Kiều Bích Ngọc đỏ lên, ngượng ngùng. Nói, cảm ơn ông nội, ông cụ liếc thoáng qua cô. Ông không nói, chuyện với cháu, sắc mặt ông cụ không thay đổi nói một câu. Ông cụ đang thử trò chuyện với chất bảo bối của mình, Kiều Bích Ngọc rất lúng túng, còn Quách Cao Minh khẽ cười một tiếng, đứa nhỏ trong bụng có thể nghe được, góc truyện audio.com, chúng ta nói chuyện, hai người các cháu ngày thường nên chú ý đến hành vi và lời nói. Ông cụ lại đi xung quanh một lượt, ông cụ, đột nhiên cảm thấy nên bày một tủ sách ở đây, để chất ngoan của mình từ nhỏ đã có khí chất văn nhã. Vừa mới nghĩ đến đã muốn lập tức phái. Người đi làm, ông cụ lười để ý đến hai vợ chồng. Bọn họ trong lòng tràn đầy phấn khởi đi tìm quản gia để thương lượng. Ông nội rất vui, Kiều Bích Ngọc nhìn bóng dáng bước đi như bay của ông cụ, mỉm cười cảm thán. Ông nội rất thích trẻ con, vậy còn anh có thích trẻ con không? Cô đột nhiên ngước mắt lên hỏi anh, Quách Cao Minh không nghĩ đến cô sẽ hỏi. Như vậy anh hơi giật mình, thích, đối với anh mà nói, chữ này thật, đúng là kỳ quái, giống như ba chữ. Rất xin lỗi, kia anh sẽ rất ít khi nói những từ như thế này. Đại khái bởi vì vừa rồi ông nội làm thay đổi, bầu không khí Kiều Bích Ngọc không câu nệ, như trước kia trên mặt cô có nụ cười thản nhiên, cúi đầu nhìn mũi chân của mình, nói rất nhỏ. Nếu như không phải bởi vì em ngoài ý, muốn mang thai, anh cũng không cần bị ông nội ép cưới em, bởi vì đứa nhỏ ở trong bụng cho nên cô và anh mới ở bên nhau. Lời của cô hơi dừng lại một lúc, có một cái. Tên trần trờ ở bên môi cuối cùng cũng nói ra. Em biết anh cảm thấy nợ Đường Tuấn Nghĩa, bao gồm chuyện nhà họ Đường và chuyện Liên, quan đến anh ấy, anh đều sẽ quan tâm chuyện. Giữa em và anh, em sẽ nói rõ với anh ấy, Đường Tuấn Nghĩa sẽ không trách anh, hơn nữa giữa em và anh ấy, anh cưới em không liên quan gì đến đứa nhỏ. Anh có phần sốt ruột nói mới lên tiếng cắt, ngang lời cô nói, Kiều Bích Ngọc lẳng lặng nhìn anh, mím môi, không nói tiếp, cảm giác hai người lại rơi vào trong trầm mặc, chẳng qua lần này anh lại ngoài ý muốn nói tiếp, những gì nợ cậu ấy, anh sẽ trả lại, những thứ cậu ấy muốn, anh đều sẽ cho cậu ấy. Quách Cao Minh trầm ổn nói, từng câu từng chữ đầu là lời hứa hẹn, thứ Đường Tuấn Nghĩa muốn, anh đều sẽ cho anh ta, ngoại trừ cô và các con. Sau cùng Kiều Bích Ngọc đi xuống lầu, rời khỏi phòng dành cho trẻ sơ sinh trên tầng 3. Những lời Quách Cao Minh nói, cô đều nghe, thấy được, vốn dĩ cô muốn nói cho anh biết thật. Ra lúc trước cô và Đường Tuấn Nghĩa đính hôn, chỉ là ý nguyện của ông ngoại, khi đó chính bản thân cô cũng rất giật mình, nhìn đáy mắt thâm trầm của anh, đột nhiên, cô mới hiểu được Quách Cao Minh có rất nhiều cánh nặng, nhà họ Quách tập đoàn IP, em còn có tình nghĩa, vị trí của anh quả thật rất mệt mỏi. Trên thực tế cô rất muốn làm một số việc, hoặc là nói mấy lời, hy vọng có thể làm cho anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nhưng Kiều Bích Ngọc thật sự không am hiểu làm nũng, càng không biết làm sao lấy lòng đàn ông. Buổi trưa không đói bụng, dì Phương bưng mấy món lúc sáng lên cho cô tùy ý ăn mấy miếng, dự định sẽ làm ổ trên giường ngủ. Dì Phương thu dọn đồ chuẩn bị ra ngoài, cô không nhịn được lên tiếng hỏi một câu, đám người Quách Cao Minh ăn chưa? Cửa phòng ngủ bị mở ra, đúng lúc có người từ hành lang đi qua, loáng thoáng nghe được giọng nói, đã dám định qua chiếc vòng tay kia, đúng là của Hà Thủy Tiên, chẳng qua Hà Thủy Tiên lại nói vòng tay của cô ta đã bị mất ở đầu tuần, không thấy đâu. Về chuyện thức ăn, bên nhà hàng Gordon đã kiểm tra, nói cùng ngày có người dùng app trên Internet đặt một phần cơm rang kiểu Thái, cố ý không cho trứng vào, chắc hẳn Đường Tuấn Nghĩa rất hiểu rõ sở thích của cô ấy. Góc chuyện audio.com là giọng nói của Bùi Hưng Nam và Lục Khánh Nam. Kiều Bích Ngọc đứng ở bên trong cánh cửa, cô không rời bước, loáng thoáng nghe được cuộc đối thoại và tiếng bước chân của người bên ngoài dần dần biến mất, cuối cùng là tiếng đóng cửa, bọn họ đi vào phòng làm việc của Quách Cao Minh ở bên cạnh. Rất phiền, cô không hiểu vì sao đám người Quách Cao Minh lại tin tưởng Hà Thủy Tiên như thế, thậm chí còn đem tất cả mũi nhọn chỉ vào Đường Tuấn Nghĩa. Ngủ trưa không quá an ổn, cô nằm trên giường tràn trọc, cô mơ thấy rất nhiều việc kỳ lạ, rất rối loạn. Đại khái bởi vì trong đầu cô suy nghĩ quá nhiều. Buổi chiều lúc 3 giờ, cô chợt nhớ đến một việc. Vội vàng từ trên giường đứng dậy, sau đó cuống đi đến phòng làm việc ở bên cạnh, gõ cửa. Phòng, Lục Khánh Nam mở cửa cho cô, khi đó anh ta còn muốn mắng cô mấy câu, nhưng Kiều Bích Ngọc không cho anh ta cơ hội lên tiếng, cô chạy thẳng vào, trừng mắt nhìn Quách Cao Minh đang ngồi trên ghế làm việc, vừa mở miệng đã chất vấn, anh đem dây chuyền của em mang đi đâu? Rồi, Quách Cao Minh bị cô hỏi có chút không hiểu làm sao. Chiếc dây chuyền chen bằng bạch kim, có khảm hồng ngọc, gì Phương nói anh đã cầm nó đi, tại sao anh lại như thế, anh đã tặng nó cho em, trả lại cho em. Sau cùng câu nói kia có vẻ hơi nổi giận, giấc ngủ của Kiều Bích Ngọc không tốt, tâm trạng rất kém, tiếp tục nói. Em đâu nói không thích, không cho phép tặng người phụ nữ khác, đó là của em. Từ trước đến giờ anh chưa nói thích với cô cũng chưa nói không thích, không đúng. Tư Quách Cao Minh từ trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tỉnh xảo, ánh mắt nhìn về phía cô, đầu tiên là giật mình, sau cùng ánh mắt lộ ra cười như không cười. Gần nhất tinh thần của anh quá căng thẳng, đột nhiên trở nên an tâm hơn nhiều. Truy cập trò chơi trực tuyến V88 tháng lớn. Cách chương.